Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Tấn thăng. Trần Lạc cho là hắn đi vào thần ân đại lục là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới là người làm. Bày ra chuyện này kẻ cầm đầu một trong. Ngay tại trước mắt hắn. Nhưng hắn còn không tốt đối với Tây Giờ Sinh Khí. Bởi vì kẻ đầu têu là Hắc Ám Nữ Thần. Hắc Ám Nữ Thần làm sự tình cùng Tây Giờ không có quan hệ. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm phiền muộn. Không, Tây Giờ lắc đầu, nói ra, Hắc Ám Nữ Thần cùng ta không hề khác gì nhau. Thật có lỗi, chúng ta không có được đồng ý của ngươi. Thật có lỗi, một câu thật có lỗi là đủ rồi. Trần Lạc rốt cục nhịn không được, đem hết lửa giận đều bạo phát đi ra. 5 năm a, ta lại tới đây 5 năm. Ngươi biết 5 năm này ta là thế nào qua sao? Trần Lạc ngực chập trùng, hô hấp thô trọng, chỉ có chính hắn biết. Vừa tới đến thế giới này thời điểm, nội tâm của hắn chịu đựng như thế nào tra tấn. Thân nhân, bằng hữu, tất cả, hắn quen thuộc người cùng sự vật. Cùng hắn dòng dã cách xa nhau một cái vũ trụ. 5 năm này, hắn bỏ ra so với người bình thường thêm ra vô số lần cố gắng. Vì chính là một tia hy vọng mong manh kia. Cho dù là dạng này, tia hy vọng này vẫn là bị vô tình vỡ nát. Tây Giờ bờ môi giật giật, cuối cùng không biết nên nói cái gì. Thu được đoạn trí nhớ kia đằng sau, trong lòng của nàng cũng đã trải qua thật lâu mê mang. Nàng mê mang mình rốt cuộc là Hắc Ám Nữ Thần hay là Gây A Nữ Vương. Lại có lẽ cả hai đều là. Trần Lạc ngồi ở chỗ đó trầm mặc một hồi, tâm tình có chút bình phục. Hắn chỉ là ngay từ đầu nghe được tin tức kia thời điểm có chút khống chế không nổi cảm xúc. Đối với Tây Giờ phát tiết một phen đằng sau liền bình tĩnh lại. Hắn liên xuyên càng đều tiếp nhận, cũng tiếp nhận 5 năm hy vọng biến thành tuyệt vọng. Còn có cái gì không có khả năng tiếp nhận? Hắn lắc đầu, nói ra, thật xin lỗi, chuyện này không liên quan tới ngươi. Không có khả năng Tây Giờ mở miệng. Hắn liền nói tránh đi, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn ta? Đây không phải ngẫu nhiên lựa chọn. Tây Giờ giải thích nói, tại thế giới của chúng ta, mọi người dùng ma pháp trận kia đến kiểm tra đo lường ma pháp thiên phú. Ma pháp thiên phú càng cao, ma pháp trận sẽ phản ứng càng mãnh liệt. Ngươi là trong phạm vi ma pháp trận kia có thể ảnh hưởng. Người ma pháp thiên phú cao nhất, chỉ có ngươi mới có trở thành lãnh chúa hy vọng. Đây chính là chúng ta làm chuẩn bị. Khó trách hắn học tập ma pháp cùng người khác không giống với. Tinh thần lực tăng trưởng tốc độ nhanh kinh người. Nguyên lai hắn cũng là tại trong vô số người tuyển ra tới. Bất quá, cho dù là dạng này, Trần Lạc cũng không cho rằng hắn có thể tại trong thời gian 10 năm tấn cấp lãnh chúa. Mà lại, Tây Giờ nói rất nhiều liên quan tới ma pháp ứng dụng, hắn đều chưa từng nghe thấy. Thần ân đại lục ma pháp sư sở học ma pháp hẳn là chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Điều này nói rõ sứ giả cùng chúng thần, so với bọn hắn có thể tưởng tượng đến, còn cường đại hơn. Đáng tiếc, chúng ta không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Tây Giờ biểu lộ có chút tiếc nuối. Chúng ta coi là chuyển thế đằng sau, sẽ có đầy đủ thời gian. Một lần nữa tấn thăng đến lãnh chúa cảnh giới. Mà chúng ta cũng sẽ trợ giúp ngươi tấn thăng lãnh chúa. Nhưng ngươi tại còn không có biến đủ cường đại trước đó liền bại lộ chính mình. Bốn người kia sẽ không cho phép thần ân đại lục có dạng này linh hồn tồn tại. Làm nửa ngày, nguyên lai là chính mình quá kiêu căng. Nếu như Trần Lạc thật tốt làm hắn hiền giả, không có việc gì phổ cập khoa học tri thức. Tại từng cái quốc gia vừa mở tọa đàm, có lẽ thần điện cùng sứ giả cũng sẽ không tướng chủ ý đánh vào trên người hắn. Nhưng vấn đề là, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn những này. Không có người nhắc nhở qua hắn, tại tấn cấp lãnh chúa trước đó, phải tận lực bảo trì điệu thấp. Hắn đứng người lên, nói ra, ta muốn đi xem một chút các ngươi giáng lâm địa phương. Bởi vì tiểu hành tinh va chạm, khiến cho hắc ám nữ thần Cố Hương hủy diệt, cũng mở ra thông hướng vũ trụ song song thông đạo, mà căn cứ Tây giờ nói, có lẽ nơi đó kết nối không phải hai cái vũ trụ, mà là ba cái. Tây giờ nhẹ gật đầu, nói ra, đưa tay cho ta. Trần Lạc nhìn nàng một cái, sau đó kinh ngạc vươn tay. Tây giờ nắm tay, một sát na này, Trần Lạc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, bọn hắn đã đến một nơi xa lạ. Hắn không biết trước trong nháy mắt bọn hắn đến cùng vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Nhưng Thánh Ma Đạo Sư tuyệt đối không có năng lực như vậy. Xem ra liền xem như hắc ám nữ thần cảnh giới rơi xuống, Tây giờ cũng có thể phát huy ra viễn siêu Thánh Ma Đạo Sư thực lực. Tây giờ giải thích nói, đây là không gian Nazi, là lãnh chúa mới có thể lĩnh ngộ ma pháp. Hiện tại ta cũng không thể Nazi quá xa khoảng cách, chỉ là nơi này ngay tại đế quốc Oz cảnh nội, cũng không tính xa. Chân chính lãnh chúa có thể tại trong 5 lần Nazi, đến trên cái tinh cầu này tất cả địa phương. Nàng để Trần Lạc lần nữa đổi mới lãnh chúa thực lực, nhận biết, nắm giữ quy tắc, hạn chế bản nguyên cùng linh hồn, có thể cự ly xa thuấn di. Khó trách bọn hắn có thể ở thế giới trong hủy diệt chạy trốn. Trần Lạc hỏi, không có người phát hiện nơi này sao? Nơi này có ẩn tàng ma pháp trận, không ai có thể tiến vào nơi này. Tây giờ nói một câu, chợt khẽ giật mình, bay đến phía trước nơi nào đó, lẩm bẩm nói, ma pháp trận có khuyết tổn, có người đến qua nơi này. Nàng đi đến một chỗ, nhìn xem một gốc cháy đen tráng kiện cây cối, nói ra, không phải người vì phá hủy, là ma pháp trận khuyết tổn đằng sau, có người trùng hợp đến nơi này. Trần Lạc nhìn thoáng qua, viên này không biết tồn tại bao lâu đại thụ, tựa hồ là bị sét đánh chết rồi, mà chung quanh còn có vài cây tương tự đại thụ, những cây cối này vây quanh một mảnh không gian quỷ dị. Liếc nhìn lại, không gian tựa hồ đang ba động, có một loại cảm giác cực không chân thật. Tây giờ nhìn xem ma pháp trận chỗ lỗ hổng, lắc đầu nói, nếu như bọn hắn ngộ nhập nơi này, hiện tại hẳn là bị không gian thôn phệ. Trần Lạc không nghĩ thêm kẻ xông vào sự tình. Hắn nhìn xem phiến ba động không gian kia, có một loại mãnh liệt, muốn tới gần nhìn một chút xúc động, vẫn chưa đi gần. Cổ tay của hắn liền bị Tây giờ bắt lấy. Tây giờ nói, thông đạo này là đơn hướng, lại hướng trước, ngươi sẽ chết. Trần Lạc chưa từ bỏ ý định hỏi, lãnh chúa cũng không thể thông qua sao? Chí ít từng 4 vị lãnh chúa mới có hy vọng. Tây giờ nhìn xem vùng không gian kia, nói ra, ma pháp chúng thần không biết mảnh không gian này bí mật. Nếu như tương lai chúng ta có thể còn sống sót, có lẽ có thể thử một chút. Lãnh chúa, Trần Lạc lắc đầu, nói ra, khi đó, có trở về hay không, đã không có ý nghĩa gì. 100 năm thời gian, một bên khác địa cầu, sợ là cũng sẽ không có bao nhiêu Trần Lạc quen thuộc đồ vật. Thân nhân, bằng hữu đều đã không tại, có trở về hay không, có cái gì khác nhau? Tây giờ cảm nhận được tâm tình của hắn, ánh mắt hơi có ảm đạm, giống như hắn, nàng cũng là người không có quê quán. Sau đó nàng mới ý thức tới, nhà của nàng tại thần điện đại lục. Có lẽ, từ khi nhớ tới đoạn ký ức kia đằng sau, nàng liền không hoàn toàn là Gaia nữ vương. Nàng nhìn xem Trần Lạc, mở miệng lần nữa, thật xin lỗi. Tỉnh táo lại đằng sau, Trần Lạc đương nhiên sẽ không chút giận sang người khác, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nói, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Tây giờ trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, Nói ra, ta không thể để cho ngươi trực tiếp tấn cấp lãnh chúa, nhưng có thể để cho ngươi tấn cấp thánh ma đạo sư. Mặc dù không thể trở thành lãnh chúa, nhưng có thể tấn cấp thánh ma đạo sư, cũng là hướng về phía trước bước một bước dài. Hiện tại Trần Lạc gặp được không phải hỏa hệ thánh ma đạo sư, vẫn không có bao lớn ưu thế. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, thế nhưng là, tinh thần lực của ta còn chưa đủ lấy tấn thăng, mà pháp sư có thể tấn thăng là bởi vì bọn hắn bị sứ giả đoạt xá, mà sứ giả bản thân liền có thánh ma đạo sư tinh thần lực. Về phần vu sư, cũng cần tại tinh thần lực đạt tới đại vu sư đỉnh phong đằng sau mới có thể tấn cấp. Trần Lạc tinh thần lực khoảng cách đại ma đạo sư đỉnh phong còn cách một đoạn, tinh thần lực không đủ, có thể thông qua phương pháp đặc thù đền bù, bất quá có thể sẽ có chút thống khổ. Tây giờ nhìn xem hắn, hỏi, ngươi nguyện ý không? Đau một chút khổ không tính là gì. Trần Lạc không chút nghỉ ngợi nói, đương nhiên nguyện ý. Tây giờ nhẹ gật đầu. Trong rừng cây rậm rạp, cây cối bắt đầu sinh trưởng tốt, che đậy Trần Lạc bầu trời trên đỉnh đầu. Dưới chân của bọn hắn, cỏ xanh cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền tạo thành một mảnh xốp bãi cỏ. Trần Lạc hơi sững sờ, cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Sau một khắc, hắn liền khiếp sợ nhìn xem Tây giờ. Ngươi, làm gì? Nói xong câu đó, trong đầu của hắn một mảnh nhói nhói, trước mắt bắt đầu trở nên hắc ám, quả nhiên có chút thống khổ. Đây là hắn ý thức sau cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.